Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 31, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếm thử cái này, ăn rất ngon. Nguyễn Kha Hạ cầm vừa mới ở quán ven đường mua nướng BBQ. Nhảy nhót đi phía trước đi. Thường thường còn muốn đầu uy một chút bên người người. Ăn rất ngon. Mạc Trạch Giai sủng nịch nhìn nhảy nhót thỏ con. Bởi vì ghét bỏ giáo phục, ở vừa mới ra tới thời điểm liền tìm một nhà cửa hàng mua một bộ tân. Mà nữ hài giáo phục đã điệp hảo. Đúng lý hợp tình bỏ vào hắn cặp sách. Đây là hắn đầu quả tim nữ hài A, cặp kia tinh lượng con ngươi thanh triệt sáng trong. Sáng như đầy sao, mỗi lần nếm đến ăn ngon đều sẽ phân cho chính mình một phần. Đối với chính mình tươi cười như hoa, đôi mắt cong giống trăng non nhi giống nhau. Hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền hiện lên, giống như ngọt đến phát nị mật ong giống nhau chảy vào hắn trong lòng. Ươi ư ế ảo ông ăn âu, người như thế nào đều không ăn đâu. Nguyễn Kha Hạ hamster giống nhau ăn pháp làm Mạc Trạch Giai buồn cười. Bất chấp ăn chính mình một phần, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nữ hài không ngừng ăn. Quai hàm phình phình, đôi mắt quay tròn khắp nơi loạn truyền. Chính là không dám cùng chính mình đối diện. Nhìn ngươi ăn, ta liền ăn no. Nguyễn Kha Hạ đối thượng Mạc Trạch Giai đôi mắt. Lúc này nàng mới chú ý tới đối phương không phải chính mình đã từng cho rằng màu đen đôi mắt, mà là cái loại này cực kỳ dày đặc màu xám. Đường cặp kia như biển sâu đôi mắt mỉm cười không tiếng động nhìn chằm chằm ngươi thời điểm. Phảng phất thấy được sán lạn ngân hà, mang theo pháo hoa lưu ly, thanh tỉnh trầm luân, không có dư thừa ý tưởng. Đang xem cái gì? Đang xem A Trạch A. A Trạch như vậy đẹp nếu là ta bạn trai thì tốt rồi. Nói vậy ta bằng hữu nhất định sẽ hâm mộ ta. Nghe Nguyễn Kha Hạ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc ngữ khí, Mạc Trạch Giai chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều như là phao vào ướp lạnh quá bọt khí trong nước. Không có những cái đó trầm mê tiểu thuyết nữ các bạn học nói qua nai con chạy loạn hoặc là đùng đùng hỏa hoa kinh thoán, mà là ùng ục bọt khí toát ra đầu. Lại như là sáng sớm trước sấm sét ầm ầm ở bóng đêm nhất nùng sâu nhất thời điểm xuất hiện ở trong đầu. Không có mang đến thanh minh, ngược lại làm hắn càng thêm ngẩn ngơ. A Trạch, ta ca quá mấy ngày liền phải thông báo. Người nói ta có phải hay không cũng nên tìm một cái bạn trai. Đỡ phải về sau hắn ở trước mặt ta tú ân ái phiền nhân. Vì trốn tránh chuyện này, tùy ý tìm cái bạn trai là không phụ trách nhiệm hành vi. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Yêu đương loại sự tình này đương nhiên muốn tìm một cái thích người a. Nguyễn Kha Hạ cười hì hì đối thượng Mạc Trạch Giai có chút nghiêm túc ánh mắt. Thẻ lưỡi, không thèm để ý nói. Kha Kha thích bộ dáng gì nam hài tử a? Ta thích A Trạch như vậy đẹp. Ta a, cái gì cũng không thiếu. Liền phải một cái thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Rất tốt với ta, thích ta so với ta thích hắn muốn nhiều người. Tuy rằng có chút không quá công bằng, bất quá như vậy mới bớt lo, phải không? Mạc Trạch Giai thấp giọng nói. Này đó hắn đều có thể làm đến. Hắn có thể đối nàng thực hảo, sẽ bảo vệ tốt này trương nàng thích mặt, cũng không yêu cầu nàng thích chính mình rất nhiều. Như vậy Kha Kha liền có thể nhìn đến chính mình, đáp ứng chính mình thông báo sao? Đương nhiên, ta cũng không có gì đại chí hướng. Liền tính tìm không thấy bạn trai, cũng có thể dưỡng một cái tiểu bạch kiểm ngươi nói có phải hay không? Nguyễn Kha Hạ nhìn Mạc Trạch Giai âm u mặt nhướng mày. Ai nha, A Trạch không cần như vậy cũ kỹ sao? Tới, ngươi bồi ta uống rượu vẫn là nhìn ta uống rượu a? Nàng chớp chớp mắt. Tùy tiện tìm một cái quán nướng ngồi xuống. Giảo hoạt nhìn đối diện rối rắm nam sinh, liền tính không nhất định uống say thì nói thật, cũng có thể sấn đối phương say rượu chiếm một chút tiện nghi. Người còn không có thành niên, uống rượu không tốt, người không bồi ta tính, Có rất nhiều người sẽ bồi ta uống rượu. Nguyễn Kha Hạ nói liền phải lấy ra di động gọi điện thoại. Sau đó là dự kiến bên trong sự tình. Mạc Trạch Giai cản lại nàng động tác. Đáp ứng rồi bồi nàng uống rượu. Nguyễn Kha Hạ động tác thuần thục mở ra bia. Kỳ thật nàng không thế nào uống. Thượng một lần uống rượu thời điểm. Lập tức không khống chế được. Uống có điểm nhiều. Tuy rằng bởi vì thể chất nguyên nhân không có uống say. Nhưng là lại bị cha mẹ phát hiện. Mang chính mình uống rượu tam ca bị giáo huấn một đốn lúc sau. Bị cha mẹ cùng mặt khác hai vị ca ca hỗn hợp tấu một đốn. Mạc Trạch Giai ánh mắt kiên định giơ lên chén rượu. Thấy chết không sờn uống lên đi xuống. Cụng ly, Nguyễn Kha Hạ biết Mạc Trạch Giai sẽ không uống rượu. Bất quá nàng kế hoạch chính là phải đối phương sẽ không uống rượu a. Nhưng mà lại thế nào Nguyễn Kha Hạ cũng không nghĩ tới Mạc Trạch Giai cư nhiên chính là trong truyền thuyết một ly đào. Này vẫn là bia, một người tửu lượng còn sẽ kém đến loại tình trạng này sao? Nhìn nhìn đã ghé vào trên bàn ngủ quá khứ Mạc Trạch Giai. Nguyễn Kha Hạ trực tiếp cùng lão bản chào hỏi. Lùi hạ đơn nướng BBQ. Chỉ thanh toán bia tiền. A Trạch, Nguyễn Kha Hạ nhẹ nhàng chụp phủi Mạc Trạch Giai mặt. Ý đồ đánh thức trong lúc hôn mê người. Ngô, màu da trắng nõn nam hài trên má giờ phút này hai đống ửng đỏ. Mê mang dương mắt. Đối thượng Nguyễn Kha Hạ ngơ ngẩn tầm mắt. Kha kha, ngày thường mắt lạnh dễ nghe thanh âm giờ phút này cũng hơi hơi khan khan. Mang lên từ tính, nghe đi lên có khác một phen phong vị. Nguyễn Kha Hạ nhìn trước mặt cái này uống say người. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tú sắc khả san, nàng hôm nay nhưng xem như kiến thức tới rồi. A Trạch, ngươi uống say, đi. Ta mang ngươi về nhà. Ta uống say. Mạc Trạch Giai thong thả chớp động mắt. Lúc này mới phát hiện hắn lông mi rất dài. Đặc biệt là giờ phút này như vậy chớp mắt. Càng thêm có vẻ vô tội. Quả thực liền cùng thỏ con giống nhau mờ mịt. Nguyễn Kha Hạ EQ rất cao. Cũng thói quen cấp EQ thấp hèn các ca ca xử lý một ít cảm tình vấn đề. Kỳ thật chính mình cảm tình phương diện vẫn là một chương giấy trắng. Lý luận mãn phân, người khác thực tiễn mãn phân, chính là chính mình chưa từng có thực nghiệm quá. Giờ phút này nhìn như vậy mềm kỳ kỳ người trong lòng. Mặt liền cùng năng đỏ giống nhau. Nếu không phải còn ở bên ngoài, nàng đều phải nhịn không được đi đụng vào một chút Mạc Trạch Giai mặt. Ngày thường liền trắng nõn sạch sẽ. Sờ lên nhất định thực hảo sờ. Đi kỳ kinh hoa uyển. Phiền toái ngài chậm một chút. Ta bằng hữu uống say. Được rồi. Nguyễn Kha Hạ dặn dò tài xế taxi. Mắt lại không chớp mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Trạch Giai kia trương hơi hơi phiếm hồng tuấn mỹ khuôn mặt. Trước kia như thế nào không có phát hiện. A Trạch uống xong rượu. Cứ nhiên như vậy tú khí. Chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung. Đáng yêu. Hôm nay buổi tối đừng về nhà. Chính mình tìm địa phương ngốc. Nguyễn Kha Hạ một tay ôm lấy ngoan ngoãn dựa vào chính mình trên người ngủ Mạc Trạch Giai. Một tay lấy ra di động cấp Ninh Hiên phát tin tức. Xử lý dư thừa bóng đèn. Ninh Hiên thu được tin tức. Tuy rằng đoán được cái gì. Nhưng là hắn túng. Không dám cáo trạng. Cũng không dám trở về quấy rầy Nguyễn Kha Hạ kế hoạch. A Trạch, người yên tâm Kha Kha tuy rằng có chút tùy hứng. Nhưng là sẽ không làm cưỡng bách người khác sự tình. Người sẽ không thất thân. Hơn nữa người không phải rất thích Kha Kha sao. Ta đây là cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Cho nên người về sau cũng không nên trách ta a. Hắn một bên nghĩ như vậy. Một bên xám xịt chạy tới khách sạn thấu cùng một đêm. Một bên cảm khái chính mình mệnh khổ. Một bên kế hoạch thông báo chi tiết. Sắp ngủ trước mới rút ra một tia lực chú ý phóng tới chính mình huynh đệ trinh tiết thượng Ninh Hiên tự mình thôi miên ngủ thập phần an ổn. Đối với chính mình sắp tới đã đến vận mệnh hồn nhiên không biết. Cách chương.